Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, Phong Tranh đứng bên cạnh bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rõ ràng đang là giữa mùa hè. Vậy mà lông tơ trên tay cô lại dựng đứng cả lên, oanh oanh nhìn cô, nghiêm túc dặn dò. Trận tụ âm đã hoàn thành, sau này, tốt nhất chị đừng để ai xuống đây, cũng nên khóa kín tầng hầm lại. Phong Tranh gật đầu chắc chắn, oanh oanh yên tâm, chị biết rồi, bày trận tụ âm trong tầng hầm là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần không ai xuống đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thực ra, việc tu luyện của quỷ cực kỳ gian nan. Doãn Xuyên muốn trở thành quỷ tu không phải chỉ cần một trận pháp đơn giản là có thể đắc đạo. Trong tương lai, hắn còn phải trải qua rất nhiều thử thách. Nhưng trước mắt, nguyện vọng của hắn chỉ là có thể ngưng tụ thành thực thể để ở bên cạnh Phong Tranh. Mục tiêu này không khó đạt được. Với trận tụ âm do Oanh Oanh bố trí, nhiều nhất là 2 đến 3 năm nữa, hắn sẽ có thể hóa thành thực thể, có thể để người khác chạm vào, có thể xuất hiện trước mắt người khác. Chỉ cần hắn kiểm soát được âm khí của mình, gần như không khác gì một con người bình thường. Sau khi dặn dò mọi chuyện, Oanh Oanh rời khỏi biệt thự. Phong Tranh đeo bùa hộ mệnh mà Oanh Oanh đưa cho, nhờ vậy cô có thể nhìn thấy hồn ma của Doãn Xuyên. Nhìn người yêu đang đứng ngay trước mặt, hốc mắt cô hơi đỏ lên, giọng nói khẽ run. Doãn Xuyên, em đưa Oanh Oanh về trước. Doãn Xuyên gật đầu, Phong Tranh đưa Oanh Oanh về khu chung cư Hoành Nguyên rồi mới lái xe rời đi. Trên đường, cô đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Cô do dự một lúc rồi mới nghe máy. Bên kia vang lên một giọng nói yếu ớt, mang theo chút khẩn cầu. Tranh Tranh, có phải anh đã làm gì khiến em giận không? Phong Tranh lập tức nhận ra giọng nói này là Hướng Bách Hoa. Tranh Tranh, xin lỗi em đừng giận anh được không? Nếu em không muốn cho anh vay tiền, anh sẽ tìm cách xoay sở. Nhưng Tranh Tranh, anh bị bệnh rồi, em có thể đến bệnh viện thăm anh không? Phong Tranh khẽ nhếch môi, tức đến bật cười. Người này đúng là dai như đỉa. Nhưng qua những lời nói của hắn, có vẻ như hắn vẫn chưa nhận ra tình trạng của mình là do cổ trùng đã chết, khiến hắn bị phản phệ mà nôn ra máu, nội tạng tổn thương. Giọng cô lạnh hẳn đi. Hướng Bách Hoa, anh nghĩ tại sao mình đột nhiên nôn ra M-A-U rồi hôn mê. Cô ngừng lại một chút, sau đó nhấn mạnh từng từ. Dám dùng cổ trùng để khống chế tôi sao? Số tiền trước đây anh lừa tôi cho anh 10 ngày để trả lại toàn bộ. Còn nữa, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, anh biết hậu quả rồi đấy. Nói xong, cô cúp máy thẳng tay, nhìn màn hình điện thoại đã trở lại giao diện chính. Phong Tranh nhếch môi cười lạnh. Cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây, bản thân luôn bị Hướng Bách Hoa thao túng, nghe lời hắn như một kẻ ngu ngốc. Bây giờ nghĩ lại, cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Cách chương.